Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 196, đây là kiếm cuối cùng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nàng đại thành vô tình đạo mưa như chút nước từng giọt mưa tí tách, rửa trôi vết máu đỏ tươi trên mặt đất. Vị tiên nhân trước mặt chứng kiến hành động điên cuồng tự phanh thây đan điền của nàng, nhất thời sững sờ, không khỏi lùi lại một bước, cảnh giác đánh giá nàng. Chỉ thấy nữ tử mặc y phục rách nát, đầy máu, ngồi bệt dưới đất, mưa to rơi xuống, hung hăng đập vào mặt nàng. Máu bẩn bị nước mưa cuốn trôi, lộ ra làn da trắng bệch. Nàng ta đột phá rồi. Hồ Thiên Tinh Quân kéo Thái Dương Tinh Quân lùi lại một bước, thấp giọng nói. Đã như vậy, đừng nên khinh cử vọng động. Thái Dương Tinh Quân trời sinh hiếu chiến, không để ý đến lời khuyên của hắn. Tay cầm ngân thương, khinh thường nói, kẻ hạ giới, dù có đột phá thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Chi bằng thừa thắng xông lên, các người cứ lề mề, thời khắc mấu chốt vẫn phải trông cậy vào bản quân. Một đạo kim quang vụt lên, khi hắn xuất hiện trở lại thì đã nhảy đến phía sau Khanh Chu Tuyết. Một kích quyết định sắp giáng xuống, ngay lúc này, Khanh Chu Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái. Không biết có phải vì ánh sáng lờ mờ hay không, mà đồng tử của nàng đen đến cực điểm, như một vực sâu thăm thẳm, khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy kinh hãi. Đó là ánh mắt nhìn người chết. Thái Dương Tinh Quân chưa kịp ra tay, cả người hắn như một tia sáng vụt tắt, rơi thẳng xuống đất. Hắn vẫn chưa làm ra phản ứng, Khanh Chu Tuyết đã một tay túm lấy cổ áo hắn, bay lên không trung, hoàn toàn nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Thái Dương Tinh Quân thậm chí còn không kịp kêu cứu, toàn bộ linh lực trong người hắn đều tràn vào đan điền của Khanh Chu Tuyết, thân thể hắn nhanh chóng lão hóa mục nát, cho đến cuối cùng, trong tay nàng hóa thành một nắm tro tàn. Theo kẽ tay đang buông lỏng rơi xuống. Binh khí rơi vào tay Khanh Chu Tuyết, bị nàng nắm chặt, trong nháy mắt gãy làm đôi, chìm vào vũng máu bùn đất. Một tiếng sấm ầm ầm vang lên, soi sáng khắp nơi. Hồ Thiên Tinh Quân cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng gọi Hồ Lô trở về, cưỡi lên định bỏ chạy khỏi nơi này. Khanh Chu Tuyết tay không có kiếm, nhưng khắp nơi đều có thể là kiếm của nàng. Nàng cầm lấy đoạn thương gãy ném về phía Hồ Lô to lớn dưới chân Hồ Thiên Tinh Quân. Một tiếng, tạo ra một lỗ thủng không nhỏ trên đó. Linh lực tích trữ bên trong toàn bộ tràn ra ngoài, Hồ Lô bay đi như một làn khói nhẹ. Hồ Thiên Tinh Quân ngã xuống đất, hắn trừng lớn mắt, chứng kiến một màn đáng sợ nhất trong mấy nghìn năm tuổi thọ của mình. Khanh Chu Tuyết hai tay ấn chặt vào chiếc Hồ Lô của hắn, ngay tại chỗ thủng kia, dùng sức bẻ mạnh sang hai bên. Cứ thế mà xé toạc bảo vật thần khí chứa đựng thiên tài địa bảo kia ra. Hồ Lô vốn cứng rắn vô cùng, đau thương bất nhập, thế mà trong tay nàng, lại chẳng khác gì bùn nhão ven sông, chỉ cần chạm nhẹ đã lõm xuống. Nàng ném mạnh nó xuống đất, xoảng, một tiếng, Hồ Lô vỡ tan tành. Ngươi, Hồ Thiên Tinh Quân lùi về sau vài tấc, Khanh Chu Tuyết dường như đang nhìn hắn, lại dường như không nhìn hắn. Sắc mặt nàng trắng bệch. Thần sắc trên mặt vừa như buồn lại vừa như vui, chậm rãi bước về phía hắn. Việt Trường Ca Trung Quy vẫn không yên tâm về Vân Thư Trần, nàng kéo Liễu Tầm Cần lặng lẽ quay trở lại. Vừa đúng lúc chứng kiến một màn kinh hãi, Khanh Chu Tuyết lẻ loi đứng giữa cơn mưa lớn, dưới đất nằm ngửa một nửa thân thể đang nhanh chóng mục rữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên tay nàng lại xách theo đầu lâu của Hồ Thiên Tinh Quân. Vết nứt ở cổ hoàn toàn không bằng phẳng, hẳn là bị xé đứt ra. Vẻ mặt kinh hãi của hắn vẫn còn lưu lại trên đó, mãi mãi đóng băng ở khoảnh khắc này. Giây phút này, ngoại trừ tiếng mưa rơi, cả thế giới đều chìm trong tĩnh lặng. Những vị chân tiên vừa cướp bóc ở Thái Sơ Cảnh lúc nãy đã trở lại trên tầng mây. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có hai vị đạo hữu lần lượt ngã xuống. Họ vẫn còn mơ hồ, không hiểu rõ tình cảnh trước mắt là gì. Nhưng sự dị động của Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng khiến bọn họ cảnh giác, bắt đầu tụ tập lại, chuẩn bị vây công nàng. Khanh Chu Tuyết đứng giữa cơn mưa như chút nước, sau khi liên tiếp giết chết hai người, nàng chậm rãi buông lỏng ngón tay, đầu người rơi xuống đất, lăn vài vòng. Việt Trường Ca trốn sau tảng đá vỡ, nhìn Khanh Chu Tuyết đứng yên tại chỗ, thần sắc tê dại, cô độc yếu ớt như sắp ngã quỵ, nhưng nàng loạng choạng vài bước, lại cố chấp đứng vững. Nữ tử giữa cơn mưa cụp mắt xuống, dường như đang khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó, nàng khoác nửa tấm áo bào nhuốm máu của Vân Thư Trần lên người mình. Cùng lúc đó, phía sau Khanh Chu Tuyết như khổng tước xòe đuôi, phượng hoàng dương cánh, xuất hiện rất nhiều hình dạng kiếm. Kiếm chồng lên kiếm, bóng chồng lên bóng, lơ lửng phía sau nàng. Còn tay kia của nàng nâng lên, khẽ nắm lại, một thanh kiếm hàn quang nội liễm, vô hình vô ảnh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Gió mạnh cuốn theo mưa thổi tung lớp áo bào chồng lên nhau của nàng, một nửa đỏ như máu, một nửa trắng như tuyết. Vừa giống hỷ phục, lại vừa giống tang phục, cả người nàng là nét chấm phá cuối cùng trên đống đổ nát. Sư tôn, Khanh Chu Tuyết lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn các vị thần tiên trên trời, đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn. Đồng tử nàng phản chiếu một hai chấm nhỏ, sau đó là hơn 10 chấm. Bọn họ như những con chim ưng lượn vòng, nhìn xuống nàng, người duy nhất trên mặt đất. Đây là kiếm cuối cùng rồi. Ngày hôm đó, sấm chớp rền vang, tựa như một trận hỗn mang trước khi khai thiên lập địa. Vài tiểu đệ tử nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài, lo sợ hang động sẽ sụp đổ, hoảng loạn chạy thoát thân, vô tình chui ra từ khe hở lối ra dưới chân núi. Trùng hợp thay, họ lại được chứng kiến một truyền kỳ của tu tiên giới. Bóng dáng nữ tử lơ lửng trên bầu trời, nàng một mình một người, vung kiếm chém về phía quần tiên. Một kiếm này đủ khiến trời đất biến sắc. Họ nhìn thấy tuyết lớn cuồn cuộn như rồng bay lên trời, tầng tầng lớp lớp, như sóng lớn cuồng nổ, sau khi đập vào đá ngầm thì bỗng nhiên bùng nổ. Toàn bộ tuyết dày tích tụ quanh năm trên Bắc Nguyên Sơn, dường như đã rơi hết vào ngày hôm nay. Trước mắt các tiểu đệ tử là một mảnh hỗn loạn lạnh lẽo, sau khi kiếm này đâm ra, họ nhất thời không nhìn thấy gì. Một lúc sau, khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến người ta kinh hãi. Tuyết rơi xuống vốn dĩ tinh khiết trắng xóa, vậy mà lúc rơi xuống lại nhuốm một màu đỏ hồng. Từng tầng màu đỏ càng rơi xuống càng nhiều. Gió mạnh nổi lên, gần như có thể lật tung cả mặt đất. Các tiểu đệ tử không dám nán lại, run rẩy co rúm người lại, chui trở vào trong. Bên ngoài lại vang lên vài tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi dần dần, tất cả âm thanh đều lắng xuống. Cuối cùng, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Bạch Tô dựa vào vách đá, trong lòng vẫn ôm một tiểu sư muội nhỏ tuổi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang chen chúc cùng mọi người, lặng lẽ chờ đợi tai họa giáng xuống. Nàng vốn nhắm mắt, qua hồi lâu, bỗng cảm thấy lòng bàn tay có một chỗ ấm áp. Có một tia nắng xuyên qua khe hở, chiếu vào lòng bàn tay đang mở ra của nàng. Ánh sáng, nàng sững người một thoáng, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào tay hồi lâu. Phát hiện mình không nhìn lầm, lúc này mới hướng ra phía khe hở nhìn ra ngoài. Sư tỷ, trong lòng truyền đến một tiếng trẻ thơ kinh hỉ. Người xem, trời xanh rồi. Bạch Tô xoa đầu tiểu cô nương, sau đó cẩn thận ôm lấy nàng, che mắt nàng lại, đá văng một miếng gỗ chắn ở khe hở, lồm cồm chui ra ngoài. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người phát hiện bên ngoài đã an toàn, bèn từ chỗ ẩn nấp bỏ ra. Họ đứng dưới bầu trời trong xanh. Sau khi thích ứng với ánh sáng quá mức chói chang, nhìn quanh bốn phía. Nơi nào còn bóng dáng của Thái Sơ Cảnh, tất cả đều là một mảnh hoang tàn. Nhưng mà, nhìn lên trời, vừa không thấy chân tiên đoạt mệnh, cũng không thấy vết nứt dữ tợn nữa. Trời quang mây tạnh, dù là đệ tử Thái Sơ Cảnh hay là ma tộc may mắn sống sót, cuối cùng cũng đã hoàn hồn, chìm đắm trong niềm vui mừng khôn xiết như vừa thoát khỏi một kiếp nạn lớn. Sau một vài tiếng reo hò, từng nhóm người bắt đầu xì xào bàn tán, họ ôm chầm lấy nhau. Phạm Âm may mắn không chết, nàng mơ màng mở mắt, mấy tên thị tòng còn sống sót bên cạnh vội vàng đỡ tiểu ma quân điện hạ dậy, ma tộc bên này thương vong đặc biệt nặng nề. Nàng đứng dậy, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Vân Thư Trần. Nhưng lúc này không ai chú ý đến nàng, Liễu Tầm Cần và Việt Trường Ca đứng sau lưng trưởng môn ngồi phịch xuống đất, Việt Trường Ca dường như muốn đỡ nàng dậy. Nhưng không thành công. Trung Ẩn Thạch và Chu Sơn Nam im lặng đứng một bên. Bạch Tô ôm chầm lấy Lâm Tầm Chân. Lâm Tầm Chân còn sững người một lúc. Từ khi biết được vị Vân Sư Thúc mà nàng kính trọng lại thích nữ nhân, mỗi khi bị các cô nương khác ôm, Lâm Tầm Chân luôn cảm thấy hơi không tự nhiên. Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, ngoài khác biệt nam nữ lại thêm một điều khác biệt nữ nữ. Nhưng lúc này nàng cũng thật sự vui mừng vì được sống sót, thả lỏng một chút. Ôm chặt lấy đối phương đáp lại. Nhà đầu Nguyễn Minh Châu đâu rồi nhỉ? Lâm Tầm Chân ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn quanh, cười nói. Kỳ lạ thật, Đáng lẽ ra nàng phải xông lên nhấc bổng ngươi rồi xoay một vòng mới đúng chứ. Bạch Tô cũng đang tìm kiếm nàng ta trong đám đông, vẫn chưa thấy bóng dáng cô nương áo đỏ rực lửa đâu thì tay áo chợt bị kéo nhẹ. Tiểu sư muội đang nép bên cạnh chân nàng, chỉ tay về phía Khanh Chu Tuyết, tò mò hỏi. Sư tỷ, Lâm Tầm Chân và Bạch Tô đều nhìn theo ngón tay nhỏ xíu của nàng. Tiểu sư muội tò mò hỏi, vì sao mọi người đều cười, chỉ có một mình trưởng môn khóc vậy? Cách chương.